Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, muốn ngươi lắm miệng, chú khí sư công hội. Ở bên ngoài băng vực các đại đế quốc, là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, nó lung lạc một đoàn thân phận tôn quý chú khí sư. Tăng thêm hắn bối cảnh cường đại, bình thường liền xem như các đại đế quốc hoàng thất, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Liền lấy Hàn Nguyệt Thành này chú khí sư công hội mà nói đi. Đừng nhìn cái kia Hàn Nguyệt Quốc chủ chính là một tên hàng thật giá thất thiên vương cấp cường giả. Nhưng hắn thân phận chưa hẳn liền so chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch cao bao nhiêu. Bằng không Khổng Thạch hôm đó một buổi sáng sớm liền xâm nhập Hoàng Thất Hưng sư vấn tội. Quốc chủ Tiêu Chính Minh tại chiếm đóng đạo lý sau đó. Cũng không dám quá phận. Đây chính là song phương bối cảnh chênh lệch mang tới ảnh hưởng. Dù sao Hàn Nguyệt Hoàng thất chẳng qua là Tiêu thị một họ ngàn năm truyền thừa. Mà chú khí sư công hội sau lưng thế nhưng là Huyền Băng đảo chú khí thần điện. Trong đó thiên vương cường giả nhiều như chó, linh quân cường giả đi đầy đất, thậm chí là tiên đế thần hoàng giai cường giả khác, cũng là khắp nơi có thể thấy được, đừng nói là tiên đế cường giả. Liền xem như chú khí thần điện phái một cái linh quân cường giả đến đây. Chỉ sợ Hàn Nguyệt đế quốc cũng là đàn đạn thủ liền sẽ bị diệt mất. Song phương không có chút nào khả năng so sánh, cho nên trước đó Diệp Băng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vô luận là tại thủ Vân Thành bên ngoài đánh giết thủy tinh thống soái thủy nguyên thương. Hay là trở lại đế đô hủy diệt đệ nhất gia tộc Cơ gia. Đều để toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc đều vì đó run rẩy. Nhưng những chuyện này đối với chú khí sư công hội mà nói. Nhưng liền không có lớn như vậy lực chấn nhiếp. Cái này đặc thù thế lực đồng dạng mà kệ đại lục tục sự. Như lần trước cho ra thủy tinh tốn phong hai đại đế quốc dị động tình báo. Đều vẫn là Khổng Thạch không muốn Hàn Nguyệt đế quốc quá mức hỗn loạn. Vì chính mình không đến nỗi quá phiền phức suy nghĩ. Bất quá Hàn Nguyệt đế quốc những việc này, chú khí sư công hội trưởng lão cùng chú khí sư bọn họ có thể mặc kệ. Có thể lần kia hội trưởng Khổng Thạch mời các phương quan sát đốc khí biểu hiện ra. Cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, lại là cho tất cả chú khí sư công hội từ trên xuống dưới chú khí sư bọn họ. Lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, nhất là cái kia mấy lần trợ giúp hội trưởng Khổng Thạch đốc khí. Cuối cùng rõ ràng là thành hình một thanh trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên. Tại cái kia sau đó một đoạn thời gian, chuyện này vẫn luôn là chú khí sư công hội rất nhiều chú khí sư bọn họ. Nói chuyện say xưa đề tài câu chuyện, những trưởng lão này cùng đê giai chú khí sư bọn họ. Ngược lại là biết Diệp Băng trong khoảng thời gian này một mực tại chú khí sư công hội dưỡng thương. Nhưng nghe nói thiếu niên này bị thương cực nặng. Chỉ sợ ít nhất phải muốn thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục. Lại không nghĩ tới lúc này mới 20 ngày không đến. Thiếu niên này liền lại xuất hiện ở đây. Nếu như là mặt khác chú khí sư, thậm chí là chú khí sư công hội trưởng lão dám nói ra lời như vậy. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đối với hắn ném đi khinh bỉ tầm mắt. Nhưng lên tiếng mở miệng chính là vị này mà nói. Vậy bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Băng nhìn chỉ là 15-16 tuổi tuổi trẻ được không tưởng nổi. Nhưng chính là cái này thiếu niên, lúc trước thế nhưng là chỉ điểm qua Khổng Thạch hội trưởng. Còn tiếp nhận rèn đúc đi ra trung phẩm linh khí đúc khí yêu nghiệt a. Mặc dù nói những này đê giai chú khí sư bọn họ. Cũng không cho rằng Diệp Băng thuật đúc khí liền có thể vượt qua trong buổi họp những trưởng lão này. Có thể vẻn vẹn chỉ là vài câu chỉ điểm, vạn nhất liền có lúc trước chỉ điểm hội trưởng đại nhân cái chủng loại kia hiệu quả đâu. Diệp Băng, ngươi cũng đã biết ta chế tạo là vũ khí gì. Tính khí nóng này phó hội trưởng Vu Tuyết, quả nhiên là ở vào một loại cực độ buồn bực nỗi lòng bên trong. Mắt thấy là phải phát tác. Cuối cùng cũng là thấy được người nói chuyện chính là Diệp Băng. Lúc này mới cố nén quyết tâm bên trong phẫn nộ, thô âm thanh hỏi một câu như vậy. Vu Thuyết đối Diệp Băng kỳ thật không hiểu nhiều, nhất là cái này thuật đúc khí. tối đa cũng chính là hôm đó Khổng Thạch biểu hiện ra thời điểm thôi. Dưới cái nhìn của nàng, hôm đó Diệp Băng chỉ là may mắn, chân chính thuật đúc khí, lại làm sao có thể so ra mà vượt chính mình chú khí sư công hội này phó hội trưởng đâu. Đừng nhìn Vu Tuyết Nhìn chỉ là một cái trung niên phụ nhân bộ dáng. Trên thực tế niên kỷ đã rất lớn, nếu là mình tại thuật đúc khí một đạo bên trên, liền một thiếu niên 15-16 tuổi cũng so ra kém. Đây chẳng phải là nói những năm này đối thuật đúc khí tu luyện. Muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên sao? Bất quá là một kiện nửa bước linh khí thôi. Uy, ngươi lại muốn không theo theo lời nói của ta làm. Chỉ sợ cũng thật chỉ có thể rèn đúc ra một thanh cực phẩm thiên khí. Mà lại còn chưa nhất định có hiệu quả đặc biệt. Diệp Băng từ trong đám người đi tới. Nghe được Vu Tuyết tra hỏi. Không khỏi nhếch miệng. Sau đó hướng phía Viêm Trận bên trong nhìn thoáng qua. Lời nói ra, làm cho Vu Tuyết trong lòng run lên. Trên tay lại vẫn không có động tác. Ta nói ngươi cái này đường đường chú khí sư công hội phó hội trưởng. Chẳng lẽ ngay cả hai cái băng sa thạch đều không có a? Gặp Vu Tuyết ngây người bất động, Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Trên thực tế băng sa thạch này chỉ là một loại thiên giai cao cấp vật liệu. Mà lại cũng không phải là quá mức tìm khó. Bình thường đạt tới thiên giai cao cấp chú khí sư, đều sẽ chuẩn bị mấy cái băng sa thạch dự bị. Có đôi khi đối với tôi thép một bước, sẽ thu đến một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phó hội trưởng, ta chỗ này có, một bên Luyện Dũng nghe được Diệp Băng nói như vậy. Thật đúng là coi là Vu Tuyết trên thân không có băng sa thạch. Lúc này tiếp lời, bất quá sau một khắc chính là nhìn thấy vị kia phó hội trưởng đại nhân ánh mắt lạnh như băng bắn ra. Qua đây, làm cho sắc mặt hắn cứng đờ, đem đến bên miệng lời nói, lại nuốt trở về trong bụng. Muốn ngươi lắm miệng, Vu Tuyết trừng mắt liếc Luyện Dũng, sau đó lại nhìn một chút Diệp Băng, cuối cùng đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, một chút cách hơi gần chú khí sư, đều là cảm giác được một vòng hàn khí đập vào mặt. Cùng cái kia Viêm Trận nóng bỏng xen lẫn cùng một chỗ. Lộ ra rất là quái dị, mặc dù nói Vu Tuyết vẫn không có 100% tin tưởng Diệp Băng. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể còn nước còn tát, lấy tính tình của nàng, nếu là quyết định rèn đúc một kiện nửa bước linh khí. Như vậy chỉ là rèn đúc ra một kiện cực phẩm thiên khí mà nói. Đối với nàng mà nói chính là một kiện thất bại phẩm money mà lại theo Diệp Băng thuyết pháp. Cái này cực phẩm thiên khí còn rất có thể liền hiệu quả đặc biệt đều không có. Cái này càng thêm không thể để cho Vu Tuyết tiếp nhận. Nàng hạ quyết tâm, nếu là tiểu tử này nói tới phương pháp vô dụng, lại đến cùng hắn thu được về tính sổ sách, đem băng sa thạch dung luyện, sau đó đánh vào khí phôi bên trong. Gặp Vu Tuyết đã đem băng sa thạch đầu nhập vào Viêm Trận bên trong. Diệp Băng liền không tiếp tục xoắn suýt, nghe được trong miệng hắn thanh âm truyền ra, người trước không có chậm trễ chút nào, một đạo màu xanh lá ngọn lửa cuốn qua. Tản ra băng hàn chi khí băng sa thạch, sau một lát chính là biến thành hai đoàn thủy dịch, nhỏ xuống đến cái kia khí phôi phía trên. Cái này có làm được cái gì? Vu Tuyết tự hỏi đối băng sa thạch đã đủ rồi dài. Đó là tại một ít tình huống phía dưới, chính mình tôi thép đồ vật băng hàn chi lực không đủ. Lúc này mới dùng băng sa thạch đến gia trí, có thể vẻn vẹn thiên giai cao cấp băng sa thạch. Liền xem như hiệu quả mạnh hơn, cũng không có khả năng đối một kiện cực phẩm thiên khí có hiệu quả a. Huống chi hiện tại là muốn đem cái này cực phẩm thiên khí phẩm giai tăng lên tới nửa bước linh khí cấp bậc, nếu là chỉ dựa vào hai cái băng sa thạch liền có thể có hiệu quả. Vậy cũng không khỏi quá đơn giản điểm mân đi, xem ra Vu phó hội trưởng còn chưa ý thức được vấn đề. Đến cùng là xuất hiện ở chỗ nào a? Ngoặc kép, hết chương.